Chương 3776, Diệu Tăng vậy, Chiến Xa đứng tại trên núi, Chính Nhất Thiếu Sư đi xuống Chiến Xa, chậm rãi hướng trên sườn núi đi đến. Ngay từ đầu, Chính Nhất Thiếu Sư dừng ngựa xuống xe, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, tất cả mọi người không biết vì sao Chính Nhất Thiếu Sư đột nhiên dừng xe xuống ngựa, nhưng, rất nhanh liền có người chú ý tới, có người hét lớn, Kim Thiền Phật Tử, nhìn, tại dưới bồ đề thụ, đạt được nhắc nhở. Tại thời khắc này rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao nhìn lại, quả thật là Kim Thiền Phật Tử, người tại dưới bồ đề thụ từng ngụm gặm thịt nướng không phải Kim Thiền Phật Tử hay là ai. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không có lưu ý đến Kim Thiền Phật Tử, sự chú ý của mọi người đều bị Chính Nhất Thiếu Sư hấp dẫn lấy, Kim Thiền Phật Tử muốn nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư. Nhìn thấy dưới bồ đề thụ Kim Thiền Phật Tử, lập tức có cường giả minh bạch, vội lớn tiếng nói, rất nhiều người thấy cảnh này. Cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, Kim Thiền Phật Tử đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, dù sao, Chính Nhất Thiếu Sư trải qua Thiên Long Tự lĩnh vực, Kim Thiền Phật Tử cũng nhất định có thể được biết tin tức, nếu như Kim Thiền Phật Tử không muốn nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây, không có khả năng đi đoạn Chính Nhất Thiếu Sư đường đi, Kim Thiền Phật Tử điệu thấp thiết thực nha. Nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử đoạn cản Chính Nhất Thiếu Sư, có cường giả thế hệ trước không khỏi cảm khái nói ra, đối với thuyết pháp như vậy, không ít người đều nhao nhao gật đầu, tán đồng, tại Chính Nhất Thiếu Sư đưa ra khiêu chiến ngày đầu tiên lên, Độc Cô Lam ứng chiến, tùy theo Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử đều nhao nhao lộ mặt, đều lên tiếng ủng hộ Độc Cô Lam, đem trợ Độc Cô Lam một chút sức lực, chỉ có tứ đại thiên tài một trong Kim Thiền Phật Tử là lặng yên im ắng, cũng không có bất kỳ tỏ thái độ, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không thấy, tại dưới tình huống này. Rất nhiều người đều cho rằng Kim Thiền Phật Tử sẽ không nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư, chỉ sợ làm người xuất gia hắn, có thể là đặt mình vào ngoài suy xét. Cùng so sánh, Kim Thiền Phật Tử đích thật là rất điệu thấp thiết thực, thử nghĩ một chút, Kim Sử Hổ Bí nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư thời điểm, đó là lớn cỡ nào động tĩnh, là lớn cỡ nào đội hình. Nhưng mà, Kim Thiền Phật Tử nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư, bất kỳ người nào đều không có thông báo một tiếng, cũng không nói nửa câu, không rên một tiếng. Liền cắt Chính Nhất Thiếu Sư đường đi, đây là cỡ nào điệu thấp, cỡ nào đạm bạc, không hổ là Bàn Nhược Thánh Tăng cao đồ nha. Nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử muốn nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư, không ít người cũng vì đó cảm khái, cũng có tuổi trẻ thiên tài nói ra, tứ đại thiên tài, không có một cái nào tục bối phận, không thẹn cho nó uy danh. Chính Nhất Thiếu Sư tiến nhanh mà vào, Quảng Chi biết rõ Chính Nhất Thiếu Sư vô địch, hôm nay, Kim Thiền Phật Tử y nguyên độc chiến Chính Nhất Thiếu Sư, chỉ bằng vào điểm này. Liền đã để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất, Kim Sử Hổ Bí mang là nương tựa theo Yên Hỏa Đài, xuất lĩnh lấy trăm vạn đại quân, nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư. Nhưng mà, Kim Thiền Phật Tử lại một thân một mình, nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư, chỉ cần điểm này quyết đoán, liền ở trên Kim Sử Hổ Bí, chẳng lẽ Kim Thiền Phật Tử thực lực xa ở trên Kim Sử Hổ Bí? Cũng có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, tại Phật Đà Thánh Địa trong tứ đại thiên tài, Kim Thiền Phật Tử niên kỷ nhỏ nhất. Vấn đạo cũng chậm nhất, mà trước đó, Kim Sử Hổ Bí xuất trăm vạn đại quân, tại Yên Hỏa Đài đại chiến Chính Nhất Thiếu Sư, đều chiến bại, hiện tại Kim Thiền Phật Tử dám độc chiến Chính Nhất Thiếu Sư, chẳng lẽ nói, ý vị này Kim Thiền Phật Tử so Chính Nhất Thiếu Sư còn cường đại hơn, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Chính Nhất Thiếu Sư leo lên núi, hắn một bước một thiên địa, hắn mỗi đi một bước, đều thiên địa tùy hành, đạo pháp tự nhiên, tự hồ hắn nhất cử nhất động. Đều chi phối lấy nơi này hết thảy, khí thế vô địch, như quân lâm thiên hạ. Nhưng là, ngồi tại dưới bồ đề thụ Kim Thiền Phật Tử vẫn là từng ngụm gặm thịt nướng, không chịu đến ảnh hưởng, tự hồ không có bất kỳ vật gì có thể so sánh trong tay hắn thịt nướng càng khả năng hấp dẫn hắn. Một màn này, nhìn quỷ dị tuyệt luân, Chính Nhất Thiếu Sư quân lâm thiên hạ, mà dưới bồ đề thụ, Kim Thiền Phật Tử lại ai xem không thấy, hài lòng tự tại ăn như gió cuốn, khi Chính Nhất Thiếu Sư leo lên núi. Đi tới dưới bồ đề thụ, đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem gặm thịt nướng Kim Thiền Phật Tử, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, thậm chí có không ít người khẩn trương đến nắm chặt hai tay, dù sao, Chính Nhất Thiếu Sư vô địch, mọi người rõ như ban ngày, cũng không khỏi vì Kim Thiền Phật Tử lo lắng, nhưng là, Kim Thiền Phật Tử tựa như là không có phát hiện Chính Nhất Thiếu Sư đến một dạng, vẫn là từng ngụm gặm thịt nướng, ăn đến tư tư có tiếng. Tự hồ hoàn toàn là đắm chìm tại trong đó, mà Chính Nhất Thiếu Sư, vậy mà cũng không có lên tiếng, không có đi quấy rầy Kim Thiền Phật Tử, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi. Một màn này, trở thành một bức tuyệt diệu hình ảnh, tự hồ thời gian liền dừng lại tại thời khắc này đồng dạng, một màn này trở thành vĩnh hằng. Phật tử ăn thịt, thiếu sư quân lâm, đây là cỡ nào có hình ảnh cảm giác một màn, loại tình hoài ở giữa anh hùng kia, lập tức đập vào mặt, song phương vẫn không có động thủ, đó đều đã để cho người ta bùi ngùi mãi thôi, anh hùng vô địch, cho là như vậy. Kim thiền Phật tử tư tư ăn thịt nướng, nhưng, rất nhanh cũng liền đã ăn xong, đem thịt nướng gặm đến chỉ còn lại có xương cốt đằng sau, kim thiền Phật tử vẫn chưa thỏa mãn, liếm mút lấy chính mình đầu ngón tay, đem 10 ngón mỡ đông liếm lấy sạch sẽ lúc này mới bỏ qua. Kim thiền Phật tử cử động như vậy, có người lắc đầu, có người cười khổ, cũng có người tập mãi thành thói quen. Người không hiểu rõ kim thiền Phật tử xem ra, hắn là một trong 4 đại tông sư Bàn Nhược Thánh Tăng đệ tử, lại là Thiên Long tự truyền nhân, vậy mà như thế đủ kiểu vô kỵ, đây quả thực là hòa thượng rượu thịt, có nhục Thiên Long tự anh danh, thật sự là để cho người ta không vừa mắt. Nhưng, người nhận biết kim thiền Phật tử, lại đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết kim thiền Phật tử là người như thế nào, để thí chủ đợi lâu. Liếm sạch sẽ ngón tay, kim thiền Phật tử hai tay hợp thành chữ thập, cười hì hì nói, mặc dù hắn người khoác cà sa, nhưng, lại không hề giống hòa thượng, một hòa thượng rượu thịt như vậy, thật để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không Bàn Nhược Thánh giống như đồ đệ, phong khinh vân đạm, dạng này thời tiết tốt, cũng không đợi lâu. Chính Nhất thiếu sư nở nụ cười, tinh thần phấn chấn, kim thiền Phật tử nhìn xem Chính Nhất thiếu sư, hắn một đôi mắt thanh tịnh ngây thơ, cười nói ra, thiếu sư vô địch, thiền tử Phật pháp vô song. Chính Nhất thiếu sư cũng không khỏi nở nụ cười, song phương vẫn không có động thủ, vậy mà đã tinh tính tương tích, cái này lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả sau khi xem, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm thấy, Chính Nhất thiếu sư cùng kim thiền Phật tử ở giữa một trận chiến, tự hồ là tuyệt diệu vô song. Mà lại trận chiến này tự hồ không có bất kỳ cái gì mùi khói lửa, thiếu sư đi về đông, Phật Đà Thánh Địa không có cái gì có thể chiêu đãi. Kim thiền Phật tử chậm chậm nói ra, người xuất gia, nhảy ra phương ngoại, nhưng, hôm nay lại không thể không đường đột, không để ý. Chính Nhất thiếu sư thần thái bay lên, cười to, nói ra, ta chuyến này đến Phật Đà Thánh Địa, lớn nhất tâm nguyện một trong, chính là muốn lãnh giáo một chút tuyệt thế vô song Phật độ thiên hạ nhân. Có thể đánh với Phật tử một trận, ta may mắn, ta sở học, chỉ qua không phải 1/2 phần 10 mà thôi. Kim thiền Phật tử cười hì hì nói, kim thiền Phật tử lời này vừa ra, lập tức để mọi người hai mặt nhìn nhau, kim thiền Phật tử đây là chờ tại thừa nhận hắn tu luyện Phật độ thiên hạ nhân. Phật độ thiên hạ nhân, đây là do thiền Phật đạo quân do thành Phật thiên chỗ diễn hóa mà đến, thành Phật thiên, cùng chính nhất giáo ma thôn thiên, đều là thuộc về vô thượng, tứ thiền, vô thượng công pháp. Có thể nói, Phật Đà Thánh Địa Phật Độ Thiên Hạ Nhân cùng Chính Nhất Giáo Ma Thôn Thất Quyển chính là đồng xuất nhất mạch. Nếu như nói, Phật Độ Thiên Hạ Nhân cùng Ma Thôn Thất Quyển đọ sức, đó là tương đương trong tứ thiền hai đại công pháp lẫn nhau đọ sức, ta sở học, cũng chỉ là gia lông. Chính Nhất thiếu sư nghiêm túc, chậm chậm nói, Chính Nhất thiếu sư, cỡ nào bể nghệ thiên hạ, cỡ nào tiếu ngạo thập phương, nhưng, lúc này hắn nói lên lời này đến, lại có vẻ 10 phần khiêm tốn. Cùng bình thường hắn lại hoàn toàn không giống, đương nhiên, Chính Nhất thiếu sư khiêm tốn không phải đối với kim thiền Phật tử, mà là đối với vô thượng, tứ thiền, đây là đối với tuyên cổ vô địch chi thuật cao nhất kính ý, vậy là tốt rồi. Kim thiền Phật tử cười hì hì nói ra, 1/2 phần 10 đối với gia lông, vừa vặn, ta hôm nay đến thiên thời địa lợi, chiếm đại tiện nghi, thiếu sư chớ bị chê cười. Chính Nhất thiếu sư cười to, nói ra, Phật Đà Thánh Địa, Phật thổ ức vạn. Phật lực vô biên, hôm nay may mắn mở mang kiến thức một chút vô thượng Phật pháp, sao lại không làm đâu. Ra tay đi, Chính Nhất thiếu sư mặc dù khí thôn sơn hà, bể nghệ thiên hạ, trong cử chỉ, dưới mắt không còn ai thái độ, nhưng, hắn nhưng không có mảy may khinh địch ý tứ. Hắn vừa dứt lời xong, liền nghe đến ô một tiếng chân long gào thét, chỉ gặp kim long đằng không mà lên, chiếm cứ tại Chính Nhất thiếu sư quanh thân, kim long thôn thiên thủ. Mọi người xem xét. Liền nhận ra tuyệt thế công pháp này, vẫn không có động thủ, Chính Nhất thiếu sư liền đã thi xuất Kim Long thôn thiên thủ, cái này thật sự là để tất cả mọi người ở đây đều 10 phần ngoài ý muốn, đây là coi trọng kim thiền Phật tử nha. Nhìn thấy Chính Nhất thiếu sư ngay từ đầu liền thi xuất Kim Long thôn thiên thủ, điều này cũng làm cho rất nhiều người giật nảy cả mình, phải biết, Chính Nhất thiếu sư cùng Kim Sử Hổ Bí tác chiến thời điểm, quản chi Kim Sử Hổ Bí xuất 100 vạn đại quân, theo Yên Hỏa Đài ưu thế. Chính Nhất thiếu sư đều không có như vậy như lâm đại địch, đều là qua thật lâu mới thi xuất Kim Long nuốt Long thủ. Hiện tại ngay từ đầu, chính nhất thiếu sư liền thi xuất Kim Long thôn thiên thủ, có thể thấy được đối với Kim Thiện Phật tử là trọng thị bao nhiêu. Chẳng lẽ Kim Thiện Phật tử mạnh mẽ hơn Kim Sử Hổ Bí rất nhiều hay sao? Có tuổi trẻ thiên tài cũng không dám tin tưởng, không khỏi nói thầm, điều đó không có khả năng nha. Cũng có cường giả cảm thấy cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, nói ra, Kim Thiện Phật tử là trong tứ đại thiên tài người nhỏ tuổi nhất, tu đạo trễ nhất, coi như hắn thật so Kim Sử Hổ Bí bọn hắn mạnh, cũng không có khả năng mạnh quá nhiều. Có đại giáo lão tổ nhưng nhìn ra mánh khóe, chậm chậm nói ra, nơi này chung quy là Phật Đà Thánh Địa, Thiên Long Tự, mới là Phật Đà Thánh Địa chính thống, nếu không, làm sao có thể đến Phật Độ Thiên Hạ Nhân đâu. Cũng có thế gia nguyên lão gật đầu, Phật Độ Thiên Hạ Nhân, là Thiền Phật Đạo Quân vô địch Phật Pháp, cho tới nay đều lưu tại Thánh Sơn, trăm ngàn vạn năm đến nay, Phật Đà Thánh Địa đi ra vô số đại giáo cương quốc, cũng từng có rất nhiều vương triều chấp chưởng qua Phật Đà Thánh Địa đại quyền, nhưng... có cái nào đại giáo thánh môn có thể được đến Thánh Sơn truyền thụ Phật Độ Thiên Hạ Nhân đâu. Nhưng mà, Thiên Long Tự lại có được môn này vô địch công pháp, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.